Giang Hồ Tiểu Hương Phong, chương 36, việc hôn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Lam Tiểu Xí vừa rời giường đã thấy Ôn Mê đứng ở cửa, nói hôm nay là ngươi sinh nhật 16 tuổi. Lam Tiểu Xí ngạc nhiên, trước kia sinh nhật của ta không phải ngày này. Ôn Mê, ngày sinh nhật thực sự là hôm nay, nương ngươi đã đến, đi thôi, cha đưa ngươi đi gặp nàng. Lam Tiểu Xí à một tiếng, nghĩ lại cũng bình thường thôi. Lam Phỉ Thu dưỡng nàng lại không muốn người ta biết, đương nhiên sẽ lấy ngày sinh nhật của nữ nhi Ôn Mê làm ngày sinh của nàng. Lam Tiểu Xí theo Ôn Mê đến chính sảnh, thấy có rất nhiều người mang hộp lớn hộp nhỏ đi vào. Nàng vô cùng hiếu kỳ, nhịn không được lập tức mở hộp ra, bên trong đều là quần áo trang sức. Nàng tiện tay cầm một cái vòng ngọc bích đeo vào tay, ngắm nghía. Ôn Mê nhìn thấy mà hổ thẹn, từ khi nàng trở về bên cạnh hắn chưa mua cho nàng cái gì. Xiêm y là đồng phục của đệ tử Tiên Tâm, các trang sức cũng là nàng có được từ trước hoặc tự nàng làm lấy, tỉ như lông chim của Lam Phỉ. Hắn xấu hổ nói, ta thật không xứng là phụ thân. Lam Tiểu Xí gật đầu phụ họa, đúng. Đi vào đại sảnh, Thanh Tòa nhìn thấy vòng tay ngọc bích trên tay nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn nhu. Bảo bối, lại đây. Mộ Lưu Tô ngồi bên cạnh nàng, hắn tuy không có võ công nhưng là trọng thần triều đình, phong thái vẫn uy nghi bát nhã. Lam Tiểu Xí chạy đến ngồi xuống bên cạnh Thanh Tòa. Thanh Tòa cười nói, hôm nay là sinh nhật Tiểu Xí nha, 16 tuổi, đã là đại cô nương. Lam Tiểu Xí lắc đầu làm nũng, ai nói chứ ta vẫn còn nhỏ nha. Thanh Tòa cười cười, quay đầu nói với Ôn Mê, tỷ tộc phái người đến, đề cập tới việc hôn nhân của Tiểu Xí. Chấm, Ôn Mê ngây người, Mộ Lưu Tô lên tiếng, 16 tuổi cũng nên thành thân. Thanh Tòa sờ sờ đầu Lam Tiểu Xí, nữ nhi bảo bối đã có ý chung nhân chưa? Lam Tiểu Xí vẻ mặt cảnh giác, tỷ tộc nói gì? Thanh Tòa, tỷ tộc, muốn thay thái tử Kim Trầm Lưu cầu hôn ngươi. Ôn Mê thở dài, nghĩ muốn giữ nữ nhi ở bên cạnh lâu một chút là không dễ gì, chỉ nói. Các ngươi đường xa mà đến, một đường vất vả, đi nghỉ trước đi, việc này có thể bàn sau. Thanh Tòa gật đầu, ta cũng muốn hỏi ý kiến của Tiểu Xí. Chấm, Mộ Lưu Tô nói chuyện với Ôn Mê. Thanh Tòa theo Lam Tiểu Xí đến phòng của nàng, bên trong đã đặt 8 cái dương lớn. Thanh Tòa mở một cái dương, nói, mấy cái dương này đều là nương và tú nương gấp gáp chế tạo, ngươi xem có hợp ý hay không? Vừa nói vừa cầm một cái váy dài màu xanh kiểu dáng hoa mỹ. Lam Tiểu Xí nhìn thoáng qua che miệng cười trộm, Thanh Tòa tức giận liếc nàng, cười cái gì, nương, ngài có phải cảm thấy ta theo cha ta lớn lên, sở thích cũng sẽ giống hắn. Thanh Tòa cũng cười nói, đều nói nữ nhi giống mẫu thân nhưng nữ nhi của ta rời khỏi ta lâu như vậy, ta quả thật không biết ngươi thích cái gì, cho nên mỗi kiểu đều làm một ít, nếu không thích thì xem cái này đi. Nàng lại lấy ra mấy bộ xiêm y khác, phong cách bất đồng, có cái phiền phức hoa mỹ, có cái uyển chuyển hàm xúc. Lam Tiểu Xí rốt cuộc cũng có chút cảm động, Thanh Tòa trở về tướng phủ không lâu lại làm nhiều quần áo như thế, nàng cầm lấy một bộ, nói. Ta thử xem, Thanh Tòa mỉm cười gật đầu, nhìn nữ nhi của mình thấy thế nào cũng xinh đẹp, hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời đến cho nàng. Lam Tiểu Xí mặc quần áo vào, Thanh Tòa giúp nàng sửa lại nếp nhăn, cài thắt lưng. Lam Tiểu Xí nói, nương tay nghề tốt như vậy, cha lúc trước sao lại cướp ta đi chứ? Hắn sẽ không vì thích ngươi cho nên tìm chỗ chút hận chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Tòa giờ khóc giờ cười, vỗ lên đầu nàng một cái. Nói mê sảng gì đó, Lam Tiểu Xí ngạc nhiên, không phải sao, Tiểu Xí, Lam Phỉ ai cũng không yêu, chỉ là hắn hồi nhỏ không được Lam lão gia và Lam phu nhân yêu thích, Lam phu nhân đối với mẫu tử bọn họ rất không tốt. Lúc đó nương thân là dưỡng nữ, có rất nhiều việc cũng không thể nói rõ. Lam Tiểu Xí hiểu ra, có phải nương là người duy nhất trong Lam gia không khi dễ mẫu tử bọn họ. Người Lam gia quả thật có lỗi với hắn, người biết thân thế của hắn sao? Biết, ta hỏi cha, cha liền nói hắn là do gia gia và nô tỳ sinh ra. Thanh Tòa cười khổ, hắn đối với ngươi lại rất thành thật nha. Đúng vậy, lúc đó ta còn hỏi hắn ta có phải cũng do hắn và nô tỳ sinh ra. Lúc đó trước bia mộ của Lam lão gia, hài đồng nho nhỏ đã hỏi thế, Lam Phỉ tươi cười đáp. Cha sẽ không cùng nô tỳ sinh ra đứa nhỏ. Lúc đó nàng đã hỏi, nhưng 10 năm trước vũ nhân đều là nô lệ, gia gia vì sao lại cảm thấy cha là đứa nhỏ do nô tỳ sinh ra chứ? Lam Phỉ bật cười ôm lấy nàng, thật cao hứng khi ngươi nghĩ như vậy, bảo bối nhi. Lam Tiểu Xí nhớ lại chuyện xưa, khóe môi không tự giác mà cong lên. Thanh Tòa nói, ta thật may mắn, mấy năm qua hắn đối với ngươi thật tốt. Nếu hắn đối với ngươi như dưỡng phụ dưỡng mẫu nương đã đối với hắn, ta chắc chắn sẽ chém hắn ngàn đao. Lúc trước gia gia, nãi nãi đối với hắn rất tệ sao? Thanh Tòa sừng sốt, gia gia, nãi nãi. Lam Tiểu Xí nghiêng đầu, không phải sao? Thanh Tỏa lại hỏi, hắn bảo ngươi gọi như vậy. Lam Tiểu Xí gật đầu. Đúng vậy, Thanh Tỏa bật cười, hắn đây là muốn tức chết người Lam gia a hát. Lúc trước Vũ tộc có 13 gia tộc, Lam gia lớn nhất có thể nói là quý tộc còn sót lại của Vũ tộc. Lam phu nhân đối với việc Lam lão gia sinh con cùng nô tỳ vô cùng phẫn nộ, cho nên thường xuyên ngược đãi mẫu tử bọn họ, mà mẫu thân của Lam phi thực ra cũng không muốn, là do Lam lão gia bị sắc đẹp che tâm, ép buộc nàng, sau khi đạt được lại không quan tâm đến bọn họ. Lam Tiểu Xí nhận xét, gia gia vậy là không đúng rồi. Thanh Tỏa trầm mặc nhưng không phản bác, thấy Lam Tiểu Xí có hứng thú với chuyện trước kia, nàng liền nói nhiều một chút mà nàng cũng muốn nói chuyện cùng nữ nhi, vì thế nói tiếp. Nương nhớ có một năm trời đổ tuyết lớn, rất lạnh, Lam Phỉ bị phạt quỳ sau hậu viện, trên người chỉ mặc một kiện áo đơn, khi đó hắn lớn hơn nương một chút nhưng rất gầy yếu. Nương bảo nha hoàn mang cơm canh cho hắn nhưng không dám công khai, chỉ có thể để dưới mái hiên, thế nhưng lại không ai động tới. Lam Tiểu Xí gật đầu, đúng tính cách của hắn. Thanh Toàn cảm thán, hắn khi đó và hắn sau này rất khác nhau. Lam Tiểu Xí ngạc nhiên, ngài hình như không hận hắn, ở Lam gia, hắn là người rất kiên nghị, nương đối với hắn chỉ có thương hại nhưng hắn lại cho đó là sỉ nhục, hắn không cần người khác thương hại. Sau đó hắn bị bán đến trại huấn điều làm nô lệ, nương muốn đến thăm hắn nhưng trại chủ không cho ta gặp hắn. Sau nữa, Vũ tộc khởi nghĩa, nương về nhà, phát hiện hắn giết hết mọi người trong Lam gia. Ân oán giữa hắn và Lam gia, nương xem như hiểu rõ nhất, cũng vì thế mà không thể nói rõ đúng sai. Nhưng người chết là lão gia, phu nhân đối với nương như cha mẹ thân sinh. Là đại tẩu buổi sáng còn cùng nương thảo luận cách thêu. Là nhị tẩu vừa sinh con được 2 ngày, nương không có tư cách phẫn nộ nhưng lại không thể không khiếp sợ sự hung tàn của hắn. Lam Tiểu Xí tò mò, mẫu thân hắn đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sinh ra hắn đó, Thanh Tỏa vuốt tóc nàng. Sau khi Lam Phỉ bị bán đi, mẫu thân hắn giả vờ đối tốt với Lam lão gia, sau đó đâm hắn một kéo. Lam lão gia giận dữ, đánh nàng trọng thương, Lam lão phu nhân nhân cơ hội này mà tra tấn nàng đến chết. Lam Tiểu Xí cảm thán, vậy thì không đáng để đồng tình. Thanh Tỏa trầm mặc hồi lâu mới nói, ta cũng không hiểu vì sao nàng cừu hận một nữ nhân như thế. Bởi vì nàng phải dựa vào trượng phu để sinh sống, để hưởng vinh hoa phú quý, nàng không thể hận trượng phu của mình. Thanh Tỏa khẽ gắt, ngươi hiểu cái gì, ta đương nhiên hiểu, thị thiếp của cha ta tranh đấu rất gay gắt nhưng không ai hận hắn. Là nương không tốt để ngươi lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Lam Tiểu Xí lắc đầu, thật ra rất tốt, ai, nương, ngươi kéo tóc ta đau quá. Lam Tiểu Xí lắc đầu như chống bỏi, sao phải thành thân, nữ hài tử cần phải có chỗ dựa vào, chẳng lẽ ta không thể dựa vào bản thân, trở thành bá chủ một phương. Thanh Tỏa bật cười, ngươi thật là, lại nghiêm mặt nói, hiện kỳ tộc muốn cầu ngươi làm thái tử phi nhưng nương nghe nói Kim Trầm Lưu Phong Lưu đa tình, dù kỳ tộc giàu có cũng không phải là lựa chọn tốt. Đại đệ tử Liễu Phong Xào của cha ngươi cũng đáng tin cậy, có quan hệ với Liễu gia, nếu ngươi thực sự theo hắn, Liễu gia sẽ không khi dễ ngươi. Lam Tiểu Xí bĩu môi, không thèm, Vi Sinh thiếu gia Vi Sinh Từ đối với ngươi cũng không tệ, chỉ là mộ cha ngươi cha được hắn có bệnh. Nương cảm thấy, nam nhân nếu thân thể không tốt, nữ nhân sẽ vất vả. Lam Tiểu Xí gật đầu, ta rất thích hắn nhưng lại cảm thấy hắn buồn chán, người Vi Sinh thế gia ai cũng buồn chán. Lam Tiểu Xí nhớ tới Vi Sinh Kỳ, vui vẻ tán thành. Đúng nha, cho nên, trong lòng ngươi đã có chủ ý chưa? Ít nhất định hôn trước qua 2 năm nữa thành thân là vừa. Bọn họ đều không phải người ta muốn gả, vậy ngươi muốn gả cho dạng người nào? Lam Tiểu Xí nghĩ nghĩ, nhướng mi nói. Người ta muốn gả tốt nhất là tinh xảo như cha ta, từ quần áo, trang sức, móng tay. Từ đầu đến chân đều hoa mỹ, lại có võ công cao cường như tiểu tử, tốt nhất là không đối thủ. Dịu dàng nghe lời như Liễu Phong Xào đối với Ôn Các Chủ. Có tiền như Kim Trầm Lưu, mặc sức cho ta tiêu xài, lại quyền cao chức trọng như mộ cha. Thanh Tỏa ôm bụng cười ngất, ngươi thật lạ, ngươi có chọn khắp thiên hạ cũng không ra người như thế. Lam Tiểu Xí cũng cười nói, chỉ là không thích liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Vì sao không có ai có thể khiến ta yêu đến chết đi sống lại chứ? Thanh Tỏa trầm mặc, ngươi thêm vài tuổi nữa sẽ thấy yêu oanh oanh liệt liệt không bằng cuộc sống an tĩnh. Nhưng hiện ta còn trẻ, ta muốn yêu oanh oanh liệt liệt a hát. Thanh Tỏa sờ đầu nàng, không thể tạm chấp nhận sao? Có thể tạm chấp nhận sao? Thanh Tỏa thở dài, ở tuổi này của ngươi đúng là không thể. Hài tử ngốc, Thanh Tỏa muốn ở lại Tiên Tâm Các cùng Lam Tiểu Xí vài ngày, mộ Lưu Tô vẫn luôn ở cạnh nàng. Ôn Mê làm tiệc sinh thần cho Lam Tiểu Xí, hắn hy vọng nàng ở trong buổi tiệc chọn được vị hôn phu cho mình. Hắn phát thiệp mời, giang hồ đương nhiên nể mặt mà đến. Lam Tiểu Xí lại cảm thấy rất nhàm chán nhưng Thanh Tòa tự mình xuống bếp làm cho nàng mấy món ăn mới mẻ hợp khẩu vị. Nàng đợi không kịp lén ăn vụng một miếng thịt kho dứa, cách làm thật mới mẻ chính là vét sạch thịt dứa, bên trong chứa thịt và dứa chua ngọt vừa miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lam Tiểu Xí bưng đồ ăn chạy ra ngoài, Thanh Tòa đuổi theo vài bước mỉm cười ôn nhu. Mộ Lưu Tô theo sau lưng nàng, nói, chậm một chút coi chừng vấp chân. Thanh Tòa quay đầu liếc hắn một cái, hai người đều nhìn thấy ôn nhu vô hạn trong mắt đối phương. Lam Tiểu Xí đang chạy, đột nhiên trước mắt tối sầm, không biết ai đụng trúng nàng, cái dứa trên tay bay ra, người trước mắt tông dù chắn lấy, thế nhưng nước canh mặt dù văng trúng chiếc ô giấy kia lại không làm nó bị ướt mà từng giọt chảy xuống. Lam Tiểu Xí nghiêng đầu, nhìn thấy dưới tán ô là một gương mặt anh tuấn phi phàm, đầu tháng 9, trời còn rất nóng vậy mà hắn lại mang bao tay. Nàng và hắn bốn mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy kinh diễm trong mắt nhau. Hồi lâu, Lam Tiểu Xí hỏi, trời không mưa, sao ngươi lại che dù, vậy mà không hỏi tên tuổi. Nam nhân kia khẽ nhếch môi đáp, ta không thể nhìn thấy ánh mặt trời, bốn mùa đều phải che dù. Lam Tiểu Xí ô một tiếng, lại nói, ngươi có thể nâng dù cao hơn một chút không? Tại sao, nó che khuất mặt ngươi? Nam nhân kia nghe lời, nhấc dù cao hơn một chút. Lam Tiểu Xí tán thưởng, ngươi bộ dáng thật anh tuấn. Nam nhân bật cười, được tiểu thư khen ngợi, vạn phần vinh hạnh. Đúng lúc này có người từ xa đi đến, hô to. Yêu thiếp thứ 36, Lam Tiểu Xí quay đầu, tim trầm lưu, ngươi cũng tới rồi. Đến lúc quay đầu lại, nam nhân kia đã không thấy bóng dáng. Tim trầm lưu nói, đương nhiên, nhìn xem ta mang gì cho ngươi. Vừa nói vừa vẫy tay, có người lập tức mang một gốc hồng san hô thật lớn tiến lên. Lam Tiểu Xí hoa một tiếng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy gốc san hô lớn như vậy. Tim trầm lưu đắc ý, đẹp chứ, bản thái tử đều không nỡ tặng ai khác. Lam Tiểu Xí vỗ vỗ vai hắn, huynh đệ tốt đi, mời ngươi ăn cơm. A hát, người vừa rồi là ai, đi đâu rồi, ai hả, có điều tra ngươi phát thiệp mời, hôm nay hẳn là có rất nhiều người đến Thái Cực Thủy Quang. Chúng ta đi trước đi. Lam Tiểu Xí cùng Kim Trầm Lưu đi vào đại sảnh, đã thấy Kim Bái Trạch, Kim Chỉ Đinh Lan cùng rất nhiều người mà Lam Tiểu Xí không biết đều đang ở đó. Ôn Mê liền đứng ra giới thiệu với nàng, đều là tông chủ, môn chủ nào đó, còn khách khí nói lời cảm ơn một hồi. Lam Tiểu Xí ngồi xuống cạnh Thanh Tòa, nhỏ giọng hỏi. Bọn họ đều đến vì sinh nhật ta. Chấm chấm, đúng, Lam Tiểu Xí nghĩ nghĩ, hỏi. Vậy bọn họ có tặng lễ vật cho ta không? Mộ Lưu Tô nhịn không được bật cười thành tiếng, Thanh Tòa cũng cười nói. Có, cha ngươi đều nhận hết, lát nữa tìm hắn mà đòi. Lam Tiểu Xí hài lòng gật đầu. Đúng lúc này cha con Vi Sinh Kỳ đến, Ôn Mê lập tức an bài cho bọn họ ngồi cùng bàn với đám người Mộ Lưu Tô. Tiếp theo lại có một người tiến vào, hắn vừa xuất hiện, mọi người đều cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sắc mặt Mộ Lưu Tô trầm xuống, ám tộc cũng cử người đến. Vi Sinh Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy một nam tử cao lớn che dù giấy chậm rãi đi vào. Ôn Mê tiến lên, chắp tay thi lễ. Sinh thần của tiểu nữ lại kinh động đến ám tộc Giả Ân công tử cũng có mặt, Ôn Mỗ lấy làm hổ thẹn. Giả Ân đáp lễ, ám tộc đi lại không tiện, chỉ có mình ta đến, còn thỉnh các chủ không phiền lòng. Ôn Mê đương nhiên khách khí nói không có rồi đưa hắn vào chỗ ngồi. Lam Tiểu Xí thấp giọng nói, Giả Ân này bộ dáng thật xoái a hát. Vi Sinh Kỳ lập tức trừng mắt nhìn nàng, Lam Tiểu Xí cũng không cam lòng yếu thế, trừng lại hắn. Vi Sinh Từ lại cảm thấy không có gì, ngoan ngoãn ngồi yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc lát sau Kim Trầm Lưu cũng đến, hắn chê thức ăn của tiên tâm các không ra sao nên mang theo không ít món ngon, cả một bàn tràn đầy, không sợ làm mất mặt tiên tâm các khiến Mộ Lưu Tô ở bên cạnh cười thầm. Lam Tiểu Xí đang vùi đầu ăn cá chợt nghe Kỳ Vương Kim Bái Trạch nói. Ôn các chủ, lệnh ái tính tình hoạt bát sang sủa ta và Tivi Vương hậu rất thích. Sắc mặt Ôn Mê cứng đờ, hắn lại nói tiếp, kỳ tộc thái tử Trầm Lưu cùng lệnh ái tuổi tác hợp nhau, kỳ tộc muốn cầu cưới lệnh ái làm thái tử phi, không biết ý Ôn các chủ thế nào. Ôn Mê thở dài một hơi, cuối cùng hắn vẫn nói ra. Kim Chỉ Đinh Lan cũng cảm thấy bất đắc dĩ, Kỳ Vương luôn thẳng thắn thành khẩn như thế đó. Ôn Mê biết Lam Tiểu Xí sẽ không đồng ý nhưng thẳng thừng từ chối sẽ làm Kỳ Vương khó xử, đành nói. Kỳ Vương, Tiểu Xí trước kia lưu lạc bên ngoài, ta vừa tìm về còn muốn để nàng ở bên cạnh thêm một thời gian. Kim Bái Trạch không buông, trước đính hôn, 2 năm sau mới thành thân là được rồi. Ôn Mê đang tính tìm cớ từ chối, Lam Tiểu Xí đã nói thẳng. Ta không đồng ý, mọi người đều trố mắt nhìn nàng. Kim Bái Trạch hỏi, vì sao, Trầm Lưu nhà ta không tốt sao? Lam Tiểu Xí nghiêm túc, nghe nói Kỳ Vương luôn háo sắc ta sợ lây bệnh. Kim Chỉ Đinh Lan phun luôn ngụm nước trà trong miệng. Cho ngươi bình thường giả vờ nghiêm trang, ngươi xem, ngươi đã lưu lại hình tượng gì với đứa nhỏ này, Cách Chương.